Dị năng giả hệ tự nhiên cấp 2 đã bắt đầu thể hiện ra uy lực mạnh mẽ của bọn họ. Thậm chí nhớ rõ đời trước người đầu tiên trở thành dị năng giả cấp 2. Là người kia, dưới sự trợ giúp của chính mình người kia có thể đến chỗ nguy hiểm nhất rèn luyện năng lực của mình. Thậm chí còn đặc biệt tìm thây ma đã tiến hóa để đối phó. Chỉ cần có mình ở đó chắc chắn sẽ không để cho người kia xảy ra sự cố. Bao nhiêu lần chính mình bị thương cũng tận lực bảo vệ sự an toàn của người kia. Chỉ như vậy mới có thể giúp người kia trong thời gian ngắn nhất đột phá cấp 2. Nhưng kể cả như vậy thì cũng phải chậm hơn hiện tại đại khái một năm. Hơn một năm sau loài người mới chân chính bắt đầu hấp thu nguyên tinh. Người kia có thể hấp thu nhiều nguyên tinh so với người khác sẽ cực kỳ nhanh chóng cường đại hơn. Hệ lôi vốn được xưng là dị năng tự nhiên có lực phá hoại kinh khủng nhất. Thậm chí Dũ Mi, không nghĩ đến người hắn hận thấu xương kia nữa. Không cần sốt ruột, chắc chắn sẽ có một ngày hắn đòi lại những gì đời trước người kia thiếu của mình. Cũng không ngại đời này hết thảy còn chưa có xảy ra. Hiện tại tận thế vừa mới tiến đến nửa năm, Thẩm Lưu Mộc cũng đã tiến hóa lần thứ hai. Vuốt ve cái trán nóng bỏng của Thẩm Lưu Mộc, lại nghĩ đến cái tính cách cổ quái không thể lay chuyển của y, thậm chí thở dài. Thẩm Lưu Mộc phát sốt cực kỳ đau đớn, y gắt cao nhíu mi lại, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, chỉ có đôi môi vô thức gọi, ba ba, thậm chí trong lòng chua xót, cầm tay y nhẹ nhàng nói, ba đây, bất kể thế nào, ba sẽ luôn ở bên con, mặc kệ con có tốt hay xấu, đời này con chính là Thẩm Lưu Mộc, là con trai Thẩm Trì ta, hôn khẽ trán Thẩm Lưu Mộc. Thậm chí đem thân hình nho nhỏ của Thẩm Lưu Mộc ôm vào trong ngực. Ba sẽ luôn luôn ở bên con, thẳng đến khi con không cần ta nữa. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hắc hắc hắc, kỳ thật, ý tưởng về con rối gỗ biến thái đến từ một bộ phim kinh dị tịch mịch. Không biết các tình yêu xem qua hay chưa? Người nhát gan ngàn vạn lần đừng đi xem. Gan lớn thì cứ chiến đi. Mặc dù ta thấy nội dung bộ phim có chút không hay lắm nhưng búp bê gỗ trong phim thật sự làm người ta lông tóc dựng đứng. Cảm ơn 99 quân, Hủ Trạch Tiểu Ha, Lầu In, Ngô Nài, Lúc Nào Trọng Quang, Tịch Thố Địa Lôi, Yêu Các Ngươi, Ba. Lời của editor, edit đến chương này mới biết thước trong QT chính là mét. Lười sửa mấy chương trước quá. Định tìm ảnh về bộ phim tịch mịch tác giả nói nhưng hiện tại đang ở nhà một mình vào lúc nửa đêm nên thôi. Bao giờ có hứng thì tìm vậy. Hết chương.